Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, quả thật không tệ, cầu bắp đậu. Đối mặt Lý Lệ Chất ở trước mặt nghi vấn, Lý Giật một mặt im lặng biểu lộ, trực tiếp hướng nàng lật một cái mắt cá chết đi qua. Vừa rồi không phải còn nói tốt, tin tưởng ta sao? Làm sao đột nhiên liền nghi vấn ta? Người cùng người trong lúc đó cơ bản nhất tín nhiệm, đều đi đâu? Toàn bộ đều cho chó ăn sao? Công chúa, ta không có nói láo. Cái này thái cực quyền pháp, là thật có thể trị hoàng hậu nương nương bệnh. Gặp Lý Lệ Chất như thế khẩn trương dạng, Lý Giật trịnh trọng việc gật đầu, sắc mặt chân thành, nhưng mà Lý Lệ Chất lại là hơi chần chờ chốc lát. Chớp chớp vừa đối mắt to trâu, chu môi, chỉ Lý Giật giọng dịu dàng nói ra, Lý Bá An, ngươi cũng không cho phép gạt ta. Ngoặc kép, Lý Giật trong lòng liền buồn bực, hắn lúc nào lừa gạt qua Lý Lệ Chất. Huống chi, hắn căn bản cũng không có lừa gạt bất luận kẻ nào. Thời đại này, nói câu nói thật cũng không ai tin. Công chúa, người mình cũng đã từng luyện qua thái cực quyền, chắc chắn người cũng cần phải biết rõ bộ kia quyền pháp lợi hại không. Lý Giật không có lại làm dư thừa giải thích, mà là hỏi ngược lại nàng một câu, ta lại hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải cảm giác bản thân thân thể muốn so trước đó tốt lên rất nhiều? Lý Lệ Chất ngẩn người, sâu hít thở một cái, lại là ngây thơ địa lắc lắc đầu, lại là nghi hoặc địa chớp mắt, nhìn như tùy ý địa nói ra, không cái gì biến hóa a. Lý Giật ngoặc kép nhìn đến hắn cùng với Lý Lệ Chất nói lớn như vậy nửa thiên, quả thực là đàn gảy tai trâu. Nghĩ đến Lý Lệ Chất cũng không có nghiêm túc đi luyện qua thái cực, Lý Giật bản thân cũng đã luyện được một tia khí, liền được thông tục mà nói nội lực, chớ nói chi là Lý Lệ Chất loại thiên phú này hình tuyển thủ. Nếu như nàng đồng ý nghiêm túc đi luyện mà nói, thành tựu tuyệt đối không ở hắn phía dưới. Đối với chút điểm này, Lý Giật trong lòng tự biết mình, Lý Lệ Chất tập vũ siêu hung thiên phú, tuyệt đối không phải cho người nói khoác mà đến. Hắn dạy Lý Lệ Chất thái cực thời điểm, liền tận mắt nhìn thấy qua. Công chúa, ta khuyên ngươi ngày sau vẫn là nghiêm túc luyện một chút thái cực a, tổng sẽ đối với ngươi không ít chỗ tốt. Lý Giật đối với nàng dặn dò âm thanh, liền cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa một câu. Hiện tại chữa bệnh phương pháp hắn đã cho ra, liền nhìn Lý Thế Dân vợ chồng có nguyện ý hay không phối hợp. Nếu như bọn hắn không nguyện ý mà nói, cái kia Lý Giật cũng không xử lý pháp. Dựa theo trước mắt Lạc Hậu chữa bệnh thủ đoạn, ngoại trừ luyện tập thái cực quyền pháp điều dưỡng bên ngoài, căn bản là không những phương pháp khác có thể y chữa cho tốt trưởng tôn hoàng hậu khí tật chứng bệnh. Chỉ bất quá, tại Lý Giật cúi đầu trầm mặc thời khắc, hắn cũng không phát hiện Lý Lệ Chất khóe miệng lóe qua một vòng lặng yên mà qua cười xấu xa. Cái này một vòng cười xấu xa, đến vội vàng đi cũng vội vàng. Ngoại trừ Lý Lệ Chất bản thân bên ngoài, liền Lý Thế Dân vợ chồng cũng không có phát giác được. Phụ hoàng, mẫu hậu, an tĩnh chốc lát, Lý Lệ Chất đột nhiên cầm lên váy, cười mỉm địa đi tiến lên, tại Lý Thế Dân bên người nhẹ giọng nói ra, nhi thần cảm thấy Lý Bá An cái này cái phương pháp ngược lại là có thể một thí. A, Lý Thế Dân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Lý Lệ Chất vậy mà sẽ dẫn đầu đồng ý, mà lại còn giúp đỡ Lý Giật nói chuyện. Đối với Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, Lý Lệ Chất đương nhiên biết rõ, thế là nàng lôi kéo Lý Thế Dân ống tay áo, không nóng không vội địa nói ra, phụ hoàng, nhi thần cũng học qua bộ này thái cực. Mặc dù nhi thần bây giờ còn không lớn sẽ, nhưng nhi thần thấy tận mắt Đỗ Tương luyện qua, hắn hiện tại đi đường có thể so sánh trước kia muốn tinh thần nhiều. Nghe xong Lý Lệ Chất đem Đỗ Tương ví dụ chuyển đi ra, Lý Thế Dân trong lòng chần chờ cũng tiêu tán rất nhiều, nhưng hắn vẫn là quyết định hỏi một chút Lý Giật, vừa rồi có thể an tâm. Lý Bá An, không phải trẫm không tin ngươi, thật sự là trẫm chưa bao giờ nghe người ta nói qua luyện quyền còn có thể chữa bệnh. Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn nói với Lý Giật, hoàng hậu luyện cái này thái cực quyền pháp, quả thật hiệu nghiệm không? Lý Giật mang theo phi thường kiên định ngữ khí, gật đầu nói ra, thánh thượng, thảo dân dám cam đoan, này pháp tuyệt đối có thể có hiệu quả. Lý Thế Dân nhíu mày, trầm mặc không nói, địa thu hồi ánh mắt, tựa hồ lâm vào suy tư bên trong. Đột nhiên, một mực trầm mặc Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, thẳng nói ra, Lý Bá An, chắc chắn ngươi cũng cần phải biết rõ, cái này khí tật chính là chỉ là phổi hư, là bệnh phổi, mà trị liệu khí tật phần lớn là muốn trị liệu phổi. Thánh thượng, cái này cái thảo dân tự nhiên sẽ hiểu. Lý Giật cười nhẹ, gật gật đầu, cái kia tại sao nhưng ngươi nói luyện cái này thái cực quyền pháp có thể trị liệu hoàng hậu khí tật chứng bệnh? Lý Thế Dân hiếu kỳ mà hỏi, đuôi lông mày hơi gấp. Đại đường thượng võ, tại Lý Thế Dân ký ức bên trong, tập võ luyện quyền, một cái là vì cường thân kiện thể, thứ hai là vì lên trận giết địch, kiến công lập nghiệp, cái này luyện quyền có thể cùng trị liệu khí tật nhấc lên quan hệ thế nào? Hoàn toàn liền là tám gậy tre đều đánh không đến. Lý Thế Dân rất khó đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ. Thánh thượng, Lý Giật cười cười, hít khẩu khí, chậm rãi cho Lý Thế Dân giải thích, liền trước mắt mà nói, trong cung ngự y, ngoại trừ dùng dược vật đến trị liệu bên ngoài, cũng tìm không ra đường phương pháp a. Hơn nữa, liền xem như dùng dược vật trị liệu, hoàng hậu nương nương hoạn khí tật lại là bệnh cũ, bây giờ dược vật chỉ có thể áp chế, không thể trị hắn căn bản. Nếu như hoàng hậu nương nương lần thứ hai phát bệnh, thống khổ người, không riêng gì hoàng hậu nương nương một người. Thánh thượng, nếu ngài nguyện ý tin tưởng thảo dân, làm sao không tạm thời một thí? Lý Thế Dân nghe vậy, lần thứ hai lâm vào trầm tư bên trong. Nhìn thấy Lý Thế Dân như thế, Lý Giật trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói ra, thánh thượng, cổ nhân có nói, vốn huyệt cùng phổi khí cùng một nhịp thở, chính là phần bụng nạp khí căn bản, cho nên nhà dưỡng sinh lấy vốn huyệt vì thở mạnh sở quy, còn trăm sông hợp biển người, cho nên viết kỳ danh khí hải, mà thái cực quyền pháp giảng cứu là luyện khí, một khi trong thân thể có thể luyện ra khí, chắc chắn sẽ khiến người khí hải quán thông, đến lúc đó cỗ này khí tự nhiên có thể khiến cho hoàng hậu nương nương khí tật tiêu tán thành vô hình. Thánh thượng, ngài cũng là người tập võ, biết rõ cái này khí ảo diệu chỗ, không biết thảo dân giảng còn đối? Lý Giật cười mỉm nói đến, sắc mặt lại phi thường bình tĩnh, một chút cũng không có khoe khoang tài văn chương tao khí, cũng không có kiêu ngạo ý. Cái này, Lý Thế Dân ngẩn người, tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng là hiểu Lý Giật dụng tâm lương khổ. Lúc này, Lý Thế Dân nhanh tiếng gật đầu, nhẹ vỗ trán một cái, lên tiếng đạo, cũng đúng chấm trước đó hồ đồ rồi. Này pháp xác thực đáng giá một thí. Lý Giật tranh thủ thời gian thi lễ một cái, cười đạo, cũng không phải là thánh thượng hồ đồ, mà là thảo dân chưa đem hắn giải thích rõ ràng. Là thảo dân tội, ha ha, vô tội, vô tội. Lý Thế Dân cất tiếng cười to, chợt cảm thấy tâm tình một mảnh tốt đẹp, giống như là che đậy tại hắn trong lòng nhiều năm mây đen, đột nhiên mà hiểu địa tiêu tán như vậy, nhường Lý Thế Dân trong lòng biến phá lệ vui vẻ. Lúc này, Lý Thế Dân càng xem Lý Giật, càng ngày càng cảm thấy ưa thích đứa nhỏ này. Không những làm người nhạy bén lanh lợi, một thân đều là bản lĩnh thật sự, hơn nữa lại biết rõ giả trái ngược ba, lợi dụng cổ nhân lời khía cạnh nhắc nhở hắn. Lý Bá An tiểu tử này, quả thật không tệ. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm cười đạo. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, nghe được Lý Giật cùng Lý Thế Dân cái này mấy câu nói, trong lòng cũng tức khắc sáng tỏ. Cái này thái cực quyền pháp, quả thật có thể trị nàng khí tật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.